Giới thần, chương 325, sóng gió hành tinh Zero. Góc truyện audio.com, ngoài rìa hệ mặt trời, đôi nam nữ trung niên xinh đẹp đang cưỡi một phi kiếm màu tím ngoằn ngoèo lôi điện đáng sợ đang không ngừng lao đi trong không gian, trên ngực nữ nhân là một khối ngọc bội lớn bằng hai ngón tay đang không ngừng nhấp nháy hào quang ba màu đỏ tím, hồng luân phiên. Tiêu Hoành Phong ghé vào tai vợ nói, còn không xa nữa đâu. Đúng vậy, đã gần lắm rồi, thiếp thật là nhớ Tiểu Khiết. Chàng nhanh thêm chút đi. Đã nhanh lắm rồi, ta dùng toàn lực rồi. Nàng không nên gấp, Tiểu Khiết không sao, có được cường giả như vậy bảo hộ. Nó rất an toàn mà. A hát, thiếp cảm nhận được nó đang tới gần chúng ta, hi hi. Nó đến đón chúng ta đó. Nàng hợp lực cùng ta phi hành đi. Tiêu Thúc cũng rất gấp gáp muốn gặp lại con gái, trước nỗi mong nhớ vô cùng, đôi phu phụ này liền hợp lực. Phóng đi thật nhanh, tốc độ lại nhanh hơn hẳn trước đó. Dãy tinh hà xứ biển, hành tinh Zero, phía xa đã có thể thấy được lốm đốm vài chấm đen do phi hành thuyền tiến tới, á lực quá mức kinh khủng áp tới, mặt đất hành tinh này sớm được trọng lực ép tới rắn chắc như đá, nhưng trước loại áp lực này, mặt đất lại một lần nữa bị nén ép thêm một lần nữa. Mặt đá cứng cũng bị khí áp xuyên thẳng mà dập nát như tương, khoảng cách mới chỉ cách mặt đất hàng trăm ngàn cây em nhưng khí áp ép tới đã kinh khủng như vậy, thật không thể tưởng nổi nếu một trận chiến này diễn ra tại đây. Vậy thì thật là một tai họa. Hừm, uồm, một vài động vật bị áp lực cuốn tới sợ hãi trốn đi thật xa. Nhưng mà chúng chỉ mới đi được một đoạn đã bị ép thành một mảnh máu thịt bầy nhầy, mặt đất đang không ngừng bị mở tung ra, phạm vi cũng càng ngày càng lớn lên. Đến cả các sợi pháp tắc đại đạo đơn giản ở đây cũng dần rung động. Không gian cũng dần bị kéo căng ra tạo thành các vết rạn nứt rợn người, các chấm đen trên trời không ngừng lớn dần, rồi dần hiện ra hình thù của mình, một thanh kiếm, một con thuyền có lá cờ xanh, một chiến thuyền vằn trắng đen như một con hổ, ba vật này được kéo lớn lên rồi rõ ràng hơn, họ mang theo vô cùng uy áp phóng tới, mỗi một chiếc thuyền đều được bọc trong tiên quang và khí trường mạnh mẽ khủng bố, hành tinh Zero, mặc dù nó mạnh mẽ gấp 10 lần trái đất nhưng vẫn chưa sánh bằng được một hành tinh tu chân. Lại càng không thể dung nổi được những tồn tại vượt qua giới hạn phàm nhân như họ, pháp tắc nơi đây đơn giản và yếu ớt hơn nhiều so với tiểu đạo thần thông trong một cơ thể đầy lực lượng như các tiên nhân này, không gian bị nứt toác ra các sợi pháp tắc. Bị kéo căng, méo mó vặn vẹo, sát khí như uy như ngục phủ tới, tinh cầu này thậm chí còn run rẩy sợ hãi loại sát khí này quá mức rùng rợn, vô vàn sinh linh ít ỏi trên tinh cầu này đều nhất loạt khiếp đảm, con nào con nấy chui rúc vào lòng đất mà run rẩy. Tài, tài, tài, âm thanh vỡ vụn dày đặc không ngừng vang lên, két ki pi tê rốt, ki, không gian lại một lần nữa gánh chịu nguy cơ tan vỡ, rốt cuộc. Xè, xè, bành, bành, bành, ba chiếc phi hành pháp bảo to lớn, khi áp kinh người đặt xuống mặt đất vốn đã bị tàn phá thành cái sàng sau đó bị thổi bay ra thành một cái lỗ lớn sâu hoắm, khói bụi tán đi tiên quang tán đi áp lực giảm dần, không gian vỡ vụn và pháp tắc bị kéo nứt cũng dần được buông lỏng, tiếng kêu ghê răng và âm thanh chát chúa cũng dần giảm bớt đi. Bớt đi, rồi chỉ còn lại những tiếng nổ nhỏ như tiếng kêu của cây vượt mũi khi áp. Dần giảm nhỏ tiên quang đã tán hết, nguyên một mảnh thổ địa hơn 10 km vuông bị san bằng thành cát mịn. Không gian trống lộng chỉ còn một hình tròn tan hoang và ba chiếc chiến bảo to lớn, bắt đầu là từ chiếc bạch hổ phi thiên bảo thuyền bắt đầu xuất hiện những luồng tiên quang mang hoa văn bạch hổ gầm gừ bắt đầu xuất hiện. Sau đó là từng hổ nhân. Từng người xuất hiện, đến khi chiếc bạch hổ phi hành chiến bào này bị một người thân mặc bạch hổ chiến bào có 8 cái đầu hổ hung tợn thu lại, thì quanh đó đã có một vạn hổ binh tiên tướng khi áp và hổ uy phả ra kinh thiên động địa, đặc biệt là vị hổ tướng thống lĩnh kia, bạch hổ giáp của hắn cộng hưởng với lực lượng trong cơ thể và một vạn hổ giáp bên cạnh không ngừng sinh ra tiếng gầm di ư huyền chấm uy nghiêm không thể tả. Khí thế tuyệt không thể xâm phạm, hung ác và khủng bố vô cùng kế. Tiếp là ly hòa quân do một vị thống lĩnh thân mặc tử giáp cả người bình thản ung dung, khí thế trầm lắng không phát, mặt lại lạnh như băng xương, trong mắt lại hiện lên tia khát máu, một vạn ly hòa quân vừa ra là khiến hai mảnh thiên địa một bên kết băng tinh, một bên lửa cháy khét đen thành dung nham, một vạn ly hòa giáp này có thể quần thể tương trợ nhau vô cùng lợi hại, sau đó là một đội kiếm quân mặc một thân kiếm giáp phát ra kiếm khí sắc bén kinh người, vị nữ thống linh anh tư lạnh lùng này vừa bước xuống liền khiến ánh mắt đám nam nhân kia hướng tới, kể cả hai quân đoàn bạch hổ và ly hòa. Tất cả đều không ngoại lệ, ở đây vị nữ thống lĩnh này không chỉ là nữ tính duy nhất mà còn là một trong thập đại nữ tướng xinh đẹp mạnh mẽ nhất tiên giới, mặc một thân kiếm giáp che đi gần hết dung nhan, nhưng chỉ một chút xíu lộ ra kia thôi cũng đủ làm đám nam. Nhân bị hút hồn mất, tuy nhiên, ánh mắt đó cũng chỉ khẽ liếc qua một cái liền trở lại sự nghiêm nghị đầy sát phạt như cũ, đối với một tiên nhân như họ thất tình lục dục cũng chỉ là thứ yếu, đại đạo mới là quan trọng. Mỹ nữ trước mắt họ chỉ là hồng phấn khô lâu. Ba đội này ngự không phi hành trên cao nhìn xuống, mỗi người đều tự động mở ra thiên nhãn thông tra xét khắp nơi, không cần sự ra lệnh của thống lĩnh, mỗi tiên binh đều vô cùng nhanh nhẹn lấy ra một mảnh ngọc bội bắt đầu dựa theo khí tức trong đó mà truy tra, ba vị thống lĩnh vẫn đứng đó chờ đợi thông tin đưa về, ai nấy đều cao ngạo không ai nói chuyện với ai, ba vạn tiên binh thực lực cao tuyệt triển khai tra xét, hành tinh này liền bị họ lật lên từng hòn gạch mặt đất dù sâu hàng trăm ngàn cây em vẫn bị khám xét không sót một chỗ. Mảnh đất yên bình này đã bắt đầu mất đi quyền phản kháng và đón chờ một trận sóng gió sắp nổi lên. Cách chương.